Bạo chúa, bổn cung đến từ 2012. Chương 92, lưu luyến không rời. Góc truyện audio.com. Tha côm chặt thiếp, Vũ Hàm ôm cánh tay của hắn, tựa khuôn mặt lên trên gối. Cánh tay độc cô thác hướng về trước vừa buộc chặt đã đem nàng ôm chặt vò trong ngực, cúi xuống dán lên dương nặt nàng, nụ hôn rơi liên tục lên má phấn của nàng. Uông Vũ Hàm nâng khuôn mặt nhỏ nhắn đón nhận nụ hôn của hắn, môi lưỡi kề sát sau, toàn bộ hiểu lầm đều tan thành mây khói, chỉ có nóng bỏng vô cùng. Trong màn che tiếng yêu kiều nổi lên bốn phía, một đôi bàn tay rắn chắc vuốt ve trên thân thể Uông Vũ Hàm, ôn nhu vỗ về. Uông Vũ Hàm biết trong lòng hắn từ đầu đến cuối chỉ có mình, cho nên cũng không giận hắn nữa, huống chi ngày mai phải cùng Giai Lạc đi Phong Thành, làm rõ suy nghĩ của mình, liền chủ động hùa theo hắn. Hắn vuốt ve, khiến Uông Vũ Hàm khó nhịn tràn ra một tiếng kêu từ trong miệng, hoa tâm cũng chảy ra chất mật. Độc cô thác biết nàng đã chuẩn bị xong, từ từ đem chính mình bao trùm lên nàng, ngay sau đó hông thẳng tiến một cái, hai người liền chặt chẽ kết hợp cùng một chỗ. Độc cô thác tiến vào khiến Uông Vũ Hàm trong lòng chấn động, nàng cong người tách đôi ngọc dán chặt vào hông hắn, để cho hắn thuận lợi thẳng tiến, lần lượt xâm nhập chiều sáp, khiến hai người run rẩy. Uông Vũ Hàm ôm chặt hắn, Độc Cô Thác không ngừng hôn lên đôi môi đỏ mọng của nàng, phía dưới tiết tấu điên cuồng tiến lên, khiến hai người đói khát càng muốn nhiều hơn. Độc Cô Thác ôm lấy thân thể của nàng, để nàng ngồi trên người mình, hai người đối mặt nhau, Độc Cô Thác kìm chặt eo nhỏ của nàng nhấp lên xuống, phần tuyết trắng đẫy đà cũng theo tiết tấu của bọn họ, lên trên hạ xuống, khiến cho hắn kích động cầm chặt một bên vuốt ve. Thác, tiếp sắp không được, dừng lại được không, tiếp sắp nhịn không được nữa. Hai tay ôm cái hông của nàng, từng cái thẳng tiến, thân hình Vũ Hàm đẹp quá, chỉ có ở trên người Vũ Hàm, hắn mới có thể được thỏa mãn sung sướng nhất. Tư thế mở ám như vậy, quả thực khiến Độc Cô Thác nhặt được tiện nghi lớn, hai vú ngay bên miệng, hắn đương nhiên không chút khách khí hướng dung. Hơi thở hổn hển càng lúc càng nhanh, nàng tận mắt nhìn thấy hắn dũng mạnh va chạm lấy chính mình, làm nàng thẹn lùng muốn vùi khuôn mặt nhỏ nhắn vào trong cổ hắn. Một hồi tình cảm mãnh liệt qua đi cũng đã khiến Uông Vũ Hàm mệt đến không chịu nổi, nhưng Độc Cô Thác giống như có năng lượng không dùng hết liên tục tiến vào, làm một trận lại một trận, căn bản là không cảm thấy mỏi mệt. Nếu không phải sợ mệt chết nàng, phỏng chừng hắn còn chưa chịu rời khỏi thân thập nàng, còn muốn tiếp tục thăm dò bên trong thân thể nàng. Nàng tựa như tiên nữ từ trên trời rơi xuống trần gian, lần đầu tiên gặp mặt liền hấp dẫn toàn bộ ánh mắt hắn, để cho hắn lần đầu tiên có được xúc động muốn một nữ tử, vô luận là bản thân muốn nàng bao nhiêu lần, mỗi một lần đều khiến hắn điên cuồng, khiến hắn muốn cả đời có được nàng. Vũ Hàm, ta không nỡ để nàng rời khỏi ta lâu như vậy, cho dù một ngày, ta cũng không nỡ. Độc Cô Thác nhìn gương mặt nàng, nghĩ đến ngày mai nàng phải rời đi, tim của hắn lại buồn bã phát hoảng. Uông Vũ Hàm nghiêng người vuốt ve khuôn mặt của hắn, nhìn thấy vẻ mặt hắn phiền muội, trong lòng cũng cảm thấy không tốt, hôn một cái lên môi hắn, nói. Vậy thiếp không đi nữa, chàng nhìn bộ dạng này của chàng này, khiến thiếp không yên tâm rời đi. Cầm tay nàng, Độc Cô Thác hôn lên tay lưng nàng, ôn nhu nói. Góc truyện audio.com. Không, chỉ cần nàng thích, chỉ cần nàng muốn, vậy nàng hãy đi đi, nửa tháng mà thôi, tuy rằng rất khó chịu đựng, nhưng ta sẽ kiên trì, chỉ cần mỗi ngày nàng đều viết thư về cho ta, nói cho ta biết nàng nhớ ta, ta đây liền thỏa mãn rồi. Ha, Uông Vũ Hàm ôm chặt lấy hắn, hấp thụ mùi trên người hắn, nhưng đột nhiên lại nghĩ tới điều gì, lập tức ngẩng đầu nhìn hắn nói. Hác, trong khoảng thời gian này thiếp đi vắng, chàng có thể hay không? Uông Vũ Hàm nói đến miệng lại nuốt trở vào, Độc Cô Thác thấy nàng muốn nói lại thôi, nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng lên, hỏi. Làm sao vậy, nàng muốn nói gì ta sẽ không gì. Nuốt nuốt họng Uông Vũ Hàm chậm rãi nói ra, khác chàng có thể sủng hạnh nữ tử khác ngoài thiếp hay không, thiếp là nói chàng nhẫn nại. Câm miệng, sau này nếu nàng còn nói những lời hoài nghi ta như vậy, nàng xem ta còn có thể cho nàng xuống giường hay không. Sắc mặt Độc Cô Thác nhất thời trở nên rất khó coi, xoay người một cái, đem nàng đặt dưới thân lần nữa. Thác, chàng muốn làm gì, mau xuống nha. Uông Vũ Hàm dường như người được mùi thuốc súng nồng đậm, có chút sợ hãi dãy dụa dưới người hắn. Độc Cô Thác nghiêm túc nhìn nàng, trong lòng vừa tức vừa yêu nhìn chằm chằm vào gương mặt của nàng, nói. Ta Độc Cô Thác thề với trời, nếu ngày sau ta có phụ Uông Vũ Hàm, vậy thì để cho ta vạn tiễn xuyên tâm, vĩnh viễn không được siêu sinh. Ha, không cần nói nữa, là ta không tốt, là ta không nên nói điều này, thực xin lỗi, ta tin tưởng chàng, thiếp tin tưởng CSNGF, chỉ là không quản được lòng mình, thiếp sau này sẽ không nói lung tung nữa, cho nên xin chàng sau này mặc kệ phát sinh chuyện gì cũng đừng phát lời thề độc như thế được không? Ôm hắn thật chặt, Uông Vũ Hàm chảy nước mắt cầu xin lời hứa của hắn. Độc Cô Thác nhìn nàng dưới thân, cúi đầu hôn lên trán nàng, mỉm cười gật đầu. Vũ Hàm, ta yêu nàng, gặp nàng, là hạnh phúc lớn nhất đời này của ta, nếu nàng không xuất hiện ta nghĩ bây giờ ta vẫn còn ở trong đế lăng kia trải qua những ngày sống không bằng chết. Ôm thiếp, đừng nói gì, ôm chặt thiếp, gặp hắn, cũng là hạnh phúc lớn nhất đời này của nàng. Trước cửa cung, đoàn người đang bận rộn chuẩn bị lên đường, ngày hôm nay các nàng phải xuất phát đi Phong Thành, Lãnh Liệt là phu quân của Giai Lạc cũng xem như phò mã của Phong Thành, đương nhiên sẽ cùng Giai Lạc trở về, Độc Cô Thác lo cho Vũ Hàm, bảo Diệp Dình Dùng dẫn theo 10 ám vệ hộ tống Vương Hậu, ở bên cạnh bảo vệ trên đường đi. Uông Vũ Hàm rúc vào lòng Độc Cô Thác chậm chạp không chịu lên xe, mà Độc Cô Thác cũng chỉ hoãn không chịu để cho nàng lên xe kéo dài mãi như vậy, nửa canh giờ lại nửa canh giờ nữa, nhìn sắc trời, Giai Lạc thật sự không nhịn được nhảy xuống xe ngựa liền tiến lên khuyên. Vương thượng, chúng ta nếu không khởi hành, chỉ sợ trước khi trời tối cũng không tới dịch quán nổi, chẳng lẽ ngài muốn nhìn Vũ Hàm đi trong đêm sao? Vậy rất nguy hiểm a, Độc Cô Thác nhướng mày, lúc này mới lưu luyên không rời buông lỏng tay ra. Vũ Hàm, lên xe đi, ta sẽ ở trong cũng chờ nàng về. Uông Vũ Hàm khẽ gật đầu, xoay người lên xe ngựa, khi xe ngựa lăn bánh đi, nàng đột nhiên xốc màn xe, hướng về phía Độc Cô Thác đứng trước cửa cung, hô lớn một câu. Thác chờ thiếp trở lại, thiếp nhất định sẽ đem nỗi nhớ của thiếp mỗi ngày đều truyền về cho chàng. Khách chương.